Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1285, tới tiền nhanh nhất chức nghiệp. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Tu đứng lơ lửng trên không, nhìn không ngừng bay tới một viên miếng không gian giới chỉ. Tấm kia tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra sán lạn tiếu dung. Theo bí pháp thi triển, một viên miếng không gian giới chỉ không ngừng bị hắn lau người khác vết tích. Nhưng sau nhanh chóng cất vào hắn bên trong không gian giới chỉ. Vưu Trọng đứng ở Đường Tu bên người, biểu tình trở nên có chút phức tạp. Đã từng những thứ này hắn thống hận Vưu gia người, dường như đợi làm thịt cừu con một dạng rót đầy đất đều là. Những thứ kia đã từng vô số lần khi dễ qua tiểu tử của mình nhóm. Tức thì bị đánh chết không thiếu. Trong lòng hắn dường như đổ ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay mặn đủ đều xông lên đầu. Một lát sau, hai hàng thanh lệ theo mặt của hắn khuôn mặt chảy xuống. Theo gân xanh trên trán bạo khởi, hắn ngửa đầu nhìn phía thương thiên, lớn tiếng gào thét, mẫu thân, ngài nhìn thấy không? Những thứ này đáng chết, Vưu gia tộc nhân đã lọt vào báo ứng. Ngài trên trời có linh thiêng, ngủ yên đi. Bỗng nhiên, Vưu gia tộc địa sâu chỗ, một khí thế khổng lồ truyền đến, thanh âm già nua càng là chấn nhiếp mảnh thiên địa này hơi run. Người nào đến ta Vưu gia nháo sự? Thật coi ta Vưu gia không có ai sao? Cô Yên Nhi thu hồi tiên kiếm, hướng người đến nhìn lại, tức thì đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Lạnh như băng nói ra, Vưu gia người là không thiếu, nhưng đều là con kiến hôi tồn tại. Tiểu gia hỏa, tu luyện tới kim tiên cảnh giới xác thực không dễ, như không muốn tìm chết. Bà, đem, các ngươi gia tộc bảo khố mở ra, giao ra các ngươi tất cả tài phú, cướp đoạt. Vưu Hạo Nhiên đi tới cô Yên Nhi đối diện, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Hắn có thể đủ cảm nhận được cô Yên Nhi cường đại, nhưng hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới một vị kim tiên cảnh giới cường giả dĩ nhiên không giữ thể diện mặt cướp đoạt hắn Vưu gia. Chẳng lẽ mình Vưu gia có bảo bối gì đáng giá nàng như này không biết xấu hổ sao? Các hạ là ai? Ngươi chân thực ý đồ chỉ sợ không phải cướp đoạt đơn giản như vậy chứ? Vưu Hạo Nhiên trầm giọng hỏi. Cô Yên Nhi đạm mạc nói ra, ta đường đường kim tiên kỳ cường giả, làm sao sẽ hiếm các ngươi gia tộc tài phú, tại sao có thể là cướp đoạt? Ta theo lấy sư phụ đến, chủ yếu là bang một vị phổ thông trả thù, chẳng qua mà, tài nguyên đặt ở các ngươi gia tộc, cũng là một loại lãng phí, ta và sư phụ xem như là làm chút chuyện tốt, đã giúp các ngươi thu, sư phụ. Vưu Hạo Nhiên đáy lòng chấn động, có thể trở thành kim tiên cường giả sư phụ, sợ rằng tối thiểu cũng là đại la kim tiên cảnh giới cường giả chứ. Nếu như là đại la kim tiên, đó cũng không phải là mình có thể chống lại a. Thậm chí, tự liền trước mắt cái này vị nữ nhân, chính mình sợ rằng đều không phải là của nàng đối thủ. Vưu Hạo Nhiên muốn minh bạch điểm ấy. Ánh mắt theo Đường Tu cùng Vưu Trọng thân trên lên đảo qua lệnh hắn biểu tình sửng sốt một chút là hắn phát hiện Đường Tu thậm chí liền tiên nhân cảnh giới cũng chưa tới, vẻn vẹn chỉ là một cái độ kiếp kỳ tu đạo già. Bất quá ngẫm lại cô Yên Nhi mới vừa nói, hắn tức thì tâm lý nhất bẩm, cảm thấy người trước mắt này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ đại la kim tiên. Tiền bối, như các ngươi cần tài phú, ta Vưu gia nguyện ý giao ra hết thảy tài phú. Chỉ bất quá, ta không tin tưởng là ta Vưu gia vị tộc nhân kia cùng bằng hữu của các ngươi sinh ra ân oán. Nếu như có thể điều giải, ta nguyện ý bả, đem, tội khôi họa thủ giao ra đây, mặc cho các ngươi xử trí. Cô Yên Nhi nhíu mày, lẩm bẩm. Vốn đang lấy vì có thể đủ đại khai sát giới, hiện tại xem ra là không thể nào. sư phụ hắn mềm lòng nhất, thực sự là không minh bạch hắn đường đường tiên giới chí tôn, tại sao muốn thương hại những con kiến hôi này. Vừa nói, cô Yên Nhi hướng đường tu bay đi. Vưu Hạo Nhiên đáy lòng chấn động, thấy lạnh cả người trong nháy mắt lưu lần toàn thân. Vừa mới cô Yên Nhi tiếng lẩm bẩm, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, nhất là bốn chữ, càng là giống như sấm nổ ở trong lòng hắn ầm vang. Tiên giới chí tôn, lẽ nào cái kia thần bí nhân là tiên giới chí tôn? Toàn bộ tiên giới có thể trở thành chí tôn cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng không đủ bách phu chứ. Hắn là ai vậy? Là vị nào nhân vật khủng bố? Vưu Trọng từ phía sau bay ra, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Vưu Hạo Nhiên kiêng kỵ. Nguyên nhân này cũng cảm giác mình hẳn là cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người nhất bà đem, cho nên hắn đi tới khoảng cách Vưu gia lão tổ tông cây em ra địa phương, lạnh nhạt nói ra, nhất là tuân vợ Lam thị, cùng với Lam thị thân cận 13 phòng, tất cả đều đáng chết. Vưu Hạo Nhiên nhíu mày, nhất là tuân hắn là biết đến, gia tộc 6 vị chấp sự một, có huyền tiên cảnh giới cao thủ, bất quá, ngẫm lại trước mắt hai người kia khủng bố tu vi. Vưu Hạo Nhiên lãnh khốc hạ đạt mệnh lệnh, bà, đem, nhất là tuân vợ Lam thị bắt lại, kể cả nàng thân cận 13 phòng, hết thảy cùng vị bằng hữu này có cừu oán người, điều tra tinh tường sau tất cả đều xử tử. Một tiếng lệnh xuống, Vưu gia tức thì đầu người cuồn cuộn, lấy nhất là tuân vợ Lam thị cầm đầu gần ngàn người, tất cả đều bị giết chết tại chỗ. Vưu Hạo Nhiên trong lòng mang theo khổ sáp, cung kính nói ra, người đáng chết, chúng ta đều đã giết hết. Vưu gia bảo khố khố phòng, ta cũng đã phái người chủ động mở ra. Mời, đường tu cười nhạt nói, tiểu tiểu gia tộc, trong bảo khố chỉ sợ cũng đều là chút rác rưởi. Yên Nhi, ngươi đi là được rồi, đi nhanh về nhanh, chúng ta còn muốn đi cái khác hai gia. Cái khác hai gia, Vưu Hạo Nhiên đáy lòng chấn động, nếu như nói vừa mới hắn còn có chút không cam, cái kia lúc này lại thêm mấy phần nhìn có chút hả hê. Tuy là lần này mình gia tộc tổn thất rất lớn, nhưng mình thức thời, tránh khỏi tổn thất lớn hơn, nhưng còn lại hai nhà lão gia hỏa, đều thuộc về cái loại này lừa tính khí, như bọn họ cùng mấy người này xích mích, sợ rằng gia tộc bọn họ hội máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi chứ. Ngắn ngủi mấy phút, cô Yên Nhi liền lần nữa trở lại đường tu trước mặt, khẽ gật đầu một cái về sau, ba người không để ý tới nữa Vưu Hạo Nhiên, con đường thẳng hướng lấy xa chỗ bay đi. Vưu Hạo Nhiên đứng lơ lửng trên không, mở ra ba người tiêu thất phương hướng, sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, thông báo gia tộc đệ tử, sắp tới không muốn bốn chỗ đi lại, tất cả mọi người cho ta lão thật một ít, như người nào trêu chọc đến mấy vị kia, không cần đối phương giết hắn, ta sẽ tự tay muốn mạng của hắn. Siêu, một vị vóc người khôi ngô, vẻ mặt hô hấp đại hán xuất hiện ở Vưu Hạo Nhiên bên người, trong ánh mắt ẩn chứa nồng nặc phẫn nộ, nói ra, lục thúc, tại sao muốn thỏa hiệp? Lấy thực lực của ngài mới có thể đem hắn nhóm lưu lại đi. Vưu Hạo Nhiên quay đầu, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh nhạt nói ra, lưu hạ, người thật cảm thấy ta có thể đem hắn nhóm lưu hạ? Một vị tối thiểu kim tiên hậu giai cường giả, còn có một vị trong miệng nàng sư phụ, người cảm thấy ta thật có thể? Đại hán khôi ngô hoảng sợ nói ra, nữ nhân kia là kim tiên hậu giai cường giả. Vưu Hạo Nhiên cười lạnh nói, bằng không, ngươi nghĩ rằng ta hội thỏa hiệp? Lẽ nào ta Vưu gia con cháu tính mệnh liền như vậy hèn hạ sao? Hanh, như cũng chỉ có nữ nhân kia, ta khởi động chúng ta Vưu gia hộ tộc đại trận, ngược lại có thể cùng nàng chu toàn một hai. Nhưng nàng cái kia vị thâm bất khả chắc sư phụ, ngươi cảm thấy tu vi của hán hội là cảnh giới gì? Đại hán khôi ngô do dự nói, chẳng lẽ là đại la kim tiên? Vưu Hạo Nhiên lắc đầu nói ra, là chí tôn, vẻn vẹn một kích là có thể hủy diệt chúng ta cả gia tộc tiên giới chí tôn. May mà đối phương lười cùng chúng ta động thủ, nếu không thì hiện tại bao quát ta ở bên trong, tất cả đều đã biến thành người chết. T. Đại hán khôi ngô nghe vậy, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hoàn Lam ngôi sao, mặt khác một mảnh lục địa, là Lam gia tộc địa. Theo ba người đến, cô Yên Nhi tự tay bà, đem, Vưu Trọng đánh ngất xỉu, tùy ý vứt xuống một cái góc bên trong. Sau đó cùng cô Yên Nhi cùng nhau lẻn vào Lam gia tộc địa. Bọn họ lần này đến, cũng không làm kinh động Lam gia bất luận kẻ nào. Đường Tu tự tay phá vỡ Lam gia tộc trong đất nhất chỗ trận pháp. Cô Yên Nhi phụ trách tắm cướp Lam gia bảo khố. Chọn 2 ngày thời gian, hai người liền bả, đem, Lam gia 8/10 tài phú tắm cướp tới tay. Nhưng sau, hai người mang theo như trước rơi vào hôn mê. Vưu Trọng xuất hiện ở mặt khác một cái gia tộc, lấy đồng dạng thủ đoạn, bả, đem, mặt khác một cái gia tộc tắm cướp hết sạch, nhưng sau trực tiếp ly khai viên này Hoàn Lam ngôi sao. Hướng mênh mông trong tinh không bay đi. Đáng chết Vưu gia, đáng hận, đang ở bọn họ ly khai chỉ có mấy ngày về sau. Lam gia cùng mặt khác một cái gia tộc đồng thời bộc phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thậm chí trong vòng thời gian ngắn, hai đại gia tộc rất nhiều cường giả tiến công Vưu gia tộc địa. Lý do rất đơn giản, Vưu gia tặc nhân đánh cắp gia tộc bọn họ hầu như tất cả tài phú. Đây hết thảy đối với Đường Tu cùng cô Yên Nhi mà nói đã không sao. Hai người mang theo Vưu Trọng tùy ý tìm một vắng lặng tinh cầu, liền trực tiếp ẩn cư. Chọn 3 cái nguyệt, Đường Tu đều ở bế quan trạng thái, hắn không có hấp thu tiên tinh bên trong ẩn chứa năng lượng, mà là liều mạng hấp thu tiên thạch bên trong tiên linh lực. Rốt cục ở 3 cái nguyệt mãn kỳ thời điểm, nghênh đón tiên kiếp, hắn tu luyện là Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, thuộc về ma giới cao cấp nhất công pháp. Cho dù là cho ma thần tu luyện, đều có thể thu được cự đại tốt chỗ. Nhưng Đường Tu trong cơ thể nhưng không có ma khí, mà là so với ma khí cao nhiều cái tầng thứ hỗn độn chi lực. Nguyên nhân đây, hắn tiên kiếp rất khủng bố. Mặc dù là ma tiên kiếp, uy lực cũng không bằng Đường Tu nghênh đón tiên kiếp lớn. Đứng ở thiên lý chi ngoại cô Yên Nhi, trong ánh mắt lóe ra gánh yêu thần sắc. Bên người nàng Vưu Trọng càng là khuôn mặt cổ quái, ngưng mắt nhìn Đường Tu chỗ ở phía kia khu vực, không biết dùng tâm tình gì để diễn tả trong lòng cổ quái. Kim tiên sư phụ vừa mới độ kiếp, loại này hoang đường sự tình thật đúng là khai thiên tích địa tới nay lần đầu tiên nghe nói. Nguyên nhân đây, Vưu Trọng nhớ tới cô Yên Nhi ở Vưu gia thì thầm lời nói kia, tức thì vui cảm giác tăng nhiều, thậm chí tiên giới chí tôn tưởng chừng như là dọa người, thật khó cho Vưu gia lão tổ tông tin là thật, đàng hoàng giúp mình diệt trừ cừu nhân, còn dâng ra gia tộc bọn họ phần lớn tài phú. Đường Tu thân lập tiên kiếp bên trong, mặc cho từng đạo to bằng cánh tay thiểm điện bổ vào thân lên, 9981 đạo thiểm điện liền thân thể của hắn phòng ngự đều không phá hỏng, từng đạo hoa lửa điện xà quấn vòng quanh hắn, phảng phất như là đang cho hắn tắm kỳ trà sát vải xám. Từng cổ một long quyền xen lẫn mênh mông tiên linh lực, bả, đem, Đường Tu lồng cháo ở trong đó, nhưng mà mỗi lần Đường Tu vung đầu nắm đấm đều có thể hủy diệt kinh khủng long quyền phong. Cùng này đồng thời, chu vi lấy ngàn mà tính khỏa tinh cầu, tất cả đều ở run nhẹ nhẹ, mỗi một viên tinh cầu nhất bổn nguyên sinh mệnh lực lượng, đều ở đây bị Đường Tu điên cuồng rút ra, rót vào trong cơ thể, tráng đại tự thân, đồng thời cũng vận dụng đến đối kháng thiên kiếp thủ đoạn bên trong. Trong cơ thể hắn, viên kia khỏa tinh cầu bắt đầu tăng vọt, ở 9981 đạo thiểm điện phách hết chi về sau. Trong cơ thể hắn đầy đủ hơn vạn khỏa tinh cầu, biến giống như trái đất không sai biệt lắm lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.